Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Thái tử Môn Sinh Bạch Tiêu Trác. 1. Giờ khắc này, quận Đô Phong khởi vân dũng, bát phương oanh minh, trên bầu trời, tứ chảo kim long mắt lộ ra kim mang, nhìn về phía quận thừa đằng sau, lại nhìn về phía thất hoàng tử, mà thất hoàng tử mặt không biểu tình. Thế là, kim long trầm mặc, trong thần sắc lộ ra một vòng ảm đạm, ẩn vào trong mây mù, chỉ có một tiếng long rít gào, truyền khắp bát phương, nổ tung tầng mây, tựa như cố gắng muốn cho càn khôn sáng rõ, để dương quang vẩy xuống. Nhưng cũng tiếc, cho dù giờ phút này là vào lúc giữa trưa, nhưng đến từ quận đô gợn sóng, vẫn như cũ bóp méo thiên. Làm cho màn trời lờ mờ, làm cho huyền u cổ hoàng pho tượng cũng biến thành ảm đạm, giống bị bụi bặm chỗ che đậy. Hắn hai tay nâng lên ôm quận đô đô thành bên trong vạn vạn nhân tộc phàm tục. Từng cái thần sắc mờ mịt, tâm bên trong sợ hãi. Các phương dị tộc, từng cái mục quang chớp động, đều lui lại. Cái này là nhân tộc sự tình, bọn hắn không muốn tại lúc này đi tham dự mảy may. Tất cả mọi người đang chờ quận đô quảng trường nơi đó xuất hiện kết luận thời điểm, mà quận thừa cũng cuối cùng không có tử thanh thái tử khí phách. Hắn tại tối hậu quan đầu, vô pháp cũng không thể đi thừa nhận đây hết thảy. Sở dĩ hắn lựa chọn trấn áp, chỉ là tại hắn tâm bên trong đã lưu tại một đạo vỡ vụn vết tích. Kia là hứa thanh chu tâm chi kiếm hoạch lưu. Lúc này, tại thương khung mờ tối, tại bát phương oanh minh bên trong, tại quận thừa pháp chỉ hạ đạt sát na, bị hắn theo vòng xoáy bên trong triệu hồi ra khôi lỗi. Một thân quy hư tứ giai chiến lực, thao thiên bộc phát, hướng về hứa thanh kia bên trong. Một bước đi đến, quy hư tứ giai, tuyệt không phải bình thường. Loại trình độ này tu vi, phóng nhãn toàn bộ phong hải quận, đủ để dùng phượng mao lân giác để hình dung, bất luận cái gì một cái, đều có hiển hách chi danh. Như vậy tồn tại, thế mà bị luyện thành khôi lỗi, trong này đại biểu kinh khủng, cực kỳ kinh người, nhất là cái này khôi lỗi khuôn mặt máu thịt be bét. Căn bản là nhìn không ra chân dung, cái kia hắn là ai? Cái này liền trở thành huyền án, gần như tại cái này khôi lỗi đi đến sát na, thiên lôi nổ tung, vô số đạo vết tích tại thanh linh phía trên huyễn hóa, hình thành đếm không hết trùng điệp hình bóng, hóa thành vô biên vô tận tiểu thế giới, như dãy núi núi non trùng điệp. Tại cái này chính giữa, là kia khôi lỗi thân ảnh, hắn cúi đầu. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hai mắt vô thần nhìn về phía hứa thanh. Đưa tay nhấn một cái, dung chuyển thiên địa kinh khủng chi uy. Không nhìn thanh linh, thao thiên mà đi, thanh linh chấn động toàn thân. Vô số tiểu thế giới tại nó bốn phía hàng lâm. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó luật pháp chi lực. Có thể trấn áp ngoại tộc, làm thanh linh xuất hiện sát na đình trệ. Bốn phía phó cung chủ Lý Vân Sơn cùng Tư Nam cùng Tôn chấp sự. Đối mặt loại này kinh khủng chi lực, mặc dù không phải bị trấn áp, có thể cũng vô pháp tới gần. Kinh nộ lo lắng, về phần hứa thanh, tại vừa rồi vòng xoáy xuất hiện, khôi lỗi đi ra một khắc, hắn đã tâm niệm tản vào chữ vật trong túi. Giờ phút này một cái cự đại tay gãy, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là tiên cấm bên trong, hứa thanh cùng đội trưởng thu hoạch được chi vật. Đây cũng là hứa thanh chi trước hơn 20 ngày đáy lòng mê mang bên trong. Suy nghĩ một loại khác kết cục bên trong, vì chính mình chuẩn bị ở sau một trong. Uy áp hàn lâm, oanh minh bên trong, tay gãy rung động, da mở thịt bong, năm ngón tay trực tiếp bạo khai, bàn tay vết rách vô số. Nhưng cuối cùng không có tan vỡ, mượn nhờ cái này cái cơ hội, thanh linh tránh thoát trói buộc, bên phải hất lên, đem tay gãy vung ra sau lưng, ba cái đầu sọ nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vang tận mây xanh thanh âm. Rát, thanh âm này trực tiếp nổ tung đông đảo tiểu thế giới hư ảnh, nó thân thể càng là xông ra, thẳng đến khôi lỗi mà đi, cùng nó nhất chiến, nó đáp ứng đại ca, muốn tại quận đô địa giới bảo hộ Hứa Thanh, tiền tuyến nó không muốn đi, có thể tại cái này quận đô bên trong, tại địa bàn của nó, cái kia cùng mình đồng dạng sẽ soát hết, lại dẫn chính mình đi ăn no nê tiểu bất điểm. Hắn rất yêu thích, nhất là, loại này tại thiên địa đều trầm mặc, tự thân lại ngốc ngốc đi ra chi nhân, nó chưa thấy qua, sở dĩ, cho dù là chính mình tu vi không bằng khôi lỗi, nó vẫn như cũ muốn bảo vệ. Tiếng oanh minh, tại thương khung bộc phát, mà Hứa Thanh dung nhập tay gãy, giờ phút này phịch một tiếng rơi xuống đất, giữa không trung quận thừa lão nô thân thể nhoáng một cái. Thẳng đến tay gãy mà đi, phó cung chủ một bước phía dưới ngăn cản tại trước, khẽ quát một tiếng, lui ra, đây là ta chấp kiếm cung sự tình. Lão nô híp mắt lại thời điểm, Tư Nam chấp sự cùng Tôn chấp sự, phi tốc đến, cùng một thời gian, đại địa bên trên, từng đạo bách chiến chấp kiếm giả tu sĩ thân ảnh, cũng nhanh chóng hội tụ tay gãy bốn phía. Một màn này, để bát phương dung chuyển, quận thừa sở thuộc dòng chính chi tu, cũng đều lập tức xông ra, tới gần tay gãy, cùng nơi này chấp kiếm giả xuất hiện rằng co, giờ phút này thương khung oanh minh, giữa không trung cùng đại địa đều dương cung bạt kiếm, tế đàn bên trên quận thừa, nhìn qua cái này một cái, thần sắc mang theo thất vọng, nhẹ giọng mở miệng. Đã chấp kiếm cung kháng chỉ, không muốn tự uốn nắn, như vậy lão phu liền thay Lượng Tu huynh, chỉ ra chỗ sai hắn tùy hành thư lệnh tốt. Trong lời nói, hắn một bước đi ra tế đàn, đi vào bầu trời, tay áo hất lên, nửa người khí vận hội tụ, cùng quy hư tứ giai không thể nghi ngờ. Đại địa oanh minh, vô số tu sĩ không thể không lùi lại. Phó cung chủ bọn người đồng dạng như vậy, quận thừa lão nô cũng lại không ngăn cản, thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát xuất hiện tại tay gãy phía trên, trong mắt lộ ra dị mang, tay phải nâng lên, hướng về đánh gãy tay vồ một cái, mọi người tâm thần cuồn cuộn, lo lắng đến cực điểm một khắc, đội trưởng toàn thân lam quang thiểm diệu, tay phải nâng lên đặt tại mi tâm. Muốn kéo xuống cái gì thời điểm, đột nhiên, lão nô thần sắc biến đổi, con người co rút lại, lại cải biến phương hướng, không ở cạnh gần, mà là cấp tốc lui lại, một đạo kim sắc đại võng, tại thương khung đột nhiên xuất hiện, tiếng ầm ầm thao thiên, kim sắc đại võng, tràn ngập thương khung, bao phủ đại địa, nó bên trên lưu quang lóng lánh. Tán ra rực rỡ chi mang, toàn bộ Phong Hải quận, tại kinh lịch chiến tranh đằng sau, không có người không biết vật này, đây là quận đô cấm kỵ pháp bảo, Hứa Thanh có được vận dụng một lần quyền hạn, kia là cung chủ chiến tử trước tiễn hắn, giờ phút này cấm kỵ vừa ra, quận đô tất cả phàm tục, đều hãi nhiên, tế đàn bát phương tu sĩ. Đều tâm thần gợn sóng bốc lên, mà kia phiến kim sắc đại võng chính cấp tốc rơi xuống. Không ngừng co rút lại, hướng tay gãy mà đi, lão nô thần sắc lại biến, thân thể càng nhanh lui lại, nhưng này phiến kim sắc đại võng cũng không đối với hắn dương khai sát tổn thương lực, bởi vì tại Hứa Thanh tâm bên trong, đem duy nhất một lần cấm kỵ pháp bảo chi lực. Dùng tại người lão nô này trên thân, không đáng giá, trong chốc lát, tại tất cả mọi người mắt thấy dưới, kim sắc đại võng bao trùm tay gãy, Hứa Thanh thân ảnh, cũng tại thời khắc này, theo tay gãy bên trong đi ra, hắn sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra tươi huyết, ngực lõm, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, cho dù là có tay gãy phòng hộ. hắn vẫn là thụ thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đứng tại tay gãy phía trên, nghênh đón đến kim sắc đại võng. Trong chớp mắt, kim sắc đại võng đem hắn thân ảnh bao trùm, tạo thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Từ xa nhìn lại, cùng thiên địa so sánh, cái này hỏa diễm tựa hồ chỉ là một cái ngọn lửa, như tinh tinh chi hỏa đồng dạng, rất khó thiêu đốt toàn bộ thế giới, cũng không có ý nghĩa. Hứa Thanh nhìn về phía tứ phương, tâm bên trong ba động khó dừng. Hắn biết, theo chính mình vừa rồi đi ra một khắc, cũng đã là xuyên phá phong hải quận thiên, mà phá thiên người, tự muốn được tôn trọng. Trước đó phó cung chủ cùng chấp sự xuất hiện, không phải hắn trước tiên đoán trước, Thanh Linh cũng là đồng dạng. Hứa Thanh không có đối nó triệu hoán, nhưng bọn hắn lại từng cái đi ra, còn có kia hơn 10 vạn chiến hữu, bọn hắn giờ phút này đều nhìn lấy mình, trong mắt mang theo kiên định, bọn hắn tin tưởng mình. Hứa Thanh lau đi khóe miệng tiên huyết, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có càng nhiều dũng khí. Mặc dù nơi này mấy chục vạn tu sĩ, chỉ có 3 thành là chấp kiếm giả, còn lại 7 thành đến từ cái khác 2 cung cùng quận thừa phủ tu sĩ. Thần sắc bên trong đều lộ ra lui lại, nhưng Hứa Thanh đã không sợ hãi. Người chính là như vậy, vô luận trước đây bao nhiêu lui lại cùng cân nhắc, nhưng khi không thèm đếm xỉa về sau, ngược lại không gì a. Hắn duy chỉ có đáng tiếc, trước đó nhích lại gần mình không phải quận thừa, mà là người lão nô kia. Cái này khiến hắn đòn sát thủ khó có thể triển khai, cũng làm cho trước đó hết thảy cố gắng xuất hiện biến hóa. Mà kia tứ giai khôi lỗi cũng đồng dạng là tại ngoài dự liệu, ta chỉ có một lần cơ hội. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, hắn cần cái khác sáng tạo một cái quận thừa nhích lại gần mình thời cơ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thở sâu, nhìn về phía quận thừa. Hết chương.